Hào hoa phong nhã, chương 2, góc truyện audio.com. Thời điểm Lý Hạo liền rời giường lại xoắn suýt, liền tiếp nhận hiện thực này sau đó đến trường học hắn sẽ đồng ý cùng Trần Quang hẹn hò, mặc dù nói tiếp nhận sự thật chuyện yêu thích nam nhân này, thế nhưng đối với việc cùng nam nhân giao du như thế nào, đối với Lý Hạo vẫn là một vấn đề. Có điều cũng may Trần Quang cũng không giống những bạn gái kia trước như bước đi liền muốn nắm tay, động một chút là nói không nhúc nhích khiến người ta bối rối. Mà là rất bình thường, nguyên do chuyện Lý Hạo đối với hắn giao du cũng không đặt nặng vấn đề. Mãi đến tận có một lần, hắn chơi bóng rổ xong, thừa dịp phòng thay đồ ở chỗ chơi bóng rổ không ai, yên tĩnh, là ở chỗ đó nghỉ ngơi. Lý Hạo mơ mơ hồ hồ liền muốn ngủ lại cảm giác ngoài miệng ẩm ướt, mở mắt vừa nhìn, phát hiện Trần Quang chính đang hôn hắn. Hắn sợ đến lập tức ngồi dậy. Cậu làm gì thế? Lý Hạo dùng mu bàn tay xoa xoa miệng mình. Có thể làm gì, chúng ta không phải đang hẹn hò à, ta hôn cậu, cậu làm sao như thế ghét bỏ a? Trần Quang nhìn theo cái tay hắn lau miệng. Không, không phải, cậu như thế đột nhiên, ta vẫn chưa thể phản ứng lại. Lý Hạo có phần nói lắp bắp, vậy cậu hiện tại cần chuẩn bị à? Trần Quang hỏi. Cái gì? Lý Hạo còn chưa nói hết, lại bị Trần Quang hôn. Lần này Lý Hạo không đẩy hắn ra. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái thế nhưng Lý Hạo không phải không thừa nhận cùng Trần Quang hôn môi cảm giác rất tốt. Liền hắn đoạt lại quyền chủ đạo ở trong miệng Trần Quang tùy ý khiêu khích. Phách trương,